hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, gỡ xuống râu trắng đầu người. Chỉ là trấn áp tân thế giới ta G6 hải quân liền đã không phải là băng hải tặc râu trắng có thể chống lại tồn tại. Chúng ta bây giờ lập tức tiến về hải quân G6 cơ sở. Liên tục cân nhắc phía dưới Zephyr cuối cùng vẫn từ bỏ đối kia 400 triệu hải tặc đuổi bắt. Mặc dù bọn hắn hải quân đích thật là không e ngại băng hải tặc râu trắng lực lượng. Thế nhưng là hắn Zephyr xuất lĩnh hải quân tinh anh trại huấn luyện quân hạm lại là không thể thừa. Nhận băng hải tặc râu trắng lửa giận. Nếu như bọn hắn hiện tại liền bị băng hải tặc râu trắng chỗ ngăn lại. Như vậy đối mặt bọn hắn chỉ có diệt vong mà thôi. Lấy bọn hắn lúc này thực lực căn bản cũng không phải là băng hải tặc râu trắng đối thủ. Cải biến đường thủy 02 số 0 tiến về hải quân G6 cơ sở. Đồng thời cùng hải quân G6 cơ sở căn cứ trưởng Manki Derikudo báo cáo. Chúng ta nhưng có thể bắt sống râu trắng thân nhi tử. Hải quân cơ sở 6 cơ sở có thể sẽ tiếp nhận băng hải tặc râu trắng lửa giận. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, Zephyr nhanh chóng đem mệnh lệnh của mình nói ra ngoài. Bây giờ cách bọn hắn gần nhất hải quân cơ sở cũng chỉ có hải quân G6 cơ sở. Mà lại có thể che chở bảo vệ bọn họ cũng chỉ có hải quân G6 cơ sở. Hải quân G6 cơ sở hoàn toàn ở có phòng ngự băng hải tặc râu trắng lực lượng. Thậm chí có hủy diệt băng hải tặc râu trắng lực lượng cường đại. Zephyr lão sư ngươi làm như vậy thế nhưng là có chút không chính cống nha. Nghe được Zephyr mệnh lệnh ấy, hắn một mặt ý cười nhìn xem Zephyr. Họa thủy đông dẫn để hải quân G6 cơ sở phụ trách dắt băng hải tặc râu trắng lực lượng. Cái này chẳng lẽ không phải biện pháp duy nhất sao? Mà lại chuyện này vẫn là ngươi nói với ta, ngươi cũng trốn thoát không được quan hệ. Zephyr ngẩng đầu lên một mặt ý cười nhìn xem ấy. Để hải quân G6 cơ sở kiềm chế râu trắng. Cái này có thể nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Tối thiểu nhất hải quân G6 cơ sở có được chống cự băng hải tặc râu trắng lực lượng. Cứ như vậy cũng là đồng dạng suy yếu Rikudo thực lực. Dù sao râu trắng hắn nhưng là một cái cường hãn vô cùng cường giả. Hắn có thể kiềm chế lại hải quân G6 cơ sở đại bộ phận chiến lực. Zephyr cùng hải quân bản bộ không nghĩ tới là hải quân G6 cơ sở căn bản cũng không e ngại tứ hoàng. Thậm chí tứ hoàng sở dĩ có thể tồn tại còn là bởi vì Rikudo muốn dùng tứ hoàng chiến lực đến hấp. Dẫn chính phủ thế giới tại hải quân chú ý. Bởi vì có tứ hoàng băng hải tặc tồn tại, hải quân cùng chính phủ thế giới mới có thể nể trọng G6 hải quân. Nếu như tứ hoàng băng hải tặc bị triệt để tiêu diệt, tân thế giới hải tặc bị toàn bộ trấn áp, như vậy hải quân G6 cơ sở tồn tại cũng không có cần thiết. Phi điều tận lương cung giấu. Những chuyện này Rikudo đều là biết không ít. Rikudo gần tứ hoàng đoàn uy hiếp đối toàn bộ thiên hạ, đối chính phủ thế giới uy hiếp. Rikudo tại không có thu hoạch được lực lượng tuyệt đối trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng đem tứ hoàng đoàn toàn bộ diệt lửa. Hắn cần tân thế giới tứ hoàng uy hiếp, xuất phát tiến về hải quân G6 cơ sở. Chúng ta khả năng cần ở nơi đó nghênh chiến tân thế giới tứ hoàng râu trắng. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, tứ hoàng chiến lực có thể nói là không có gì sánh kịp cường đại. Mặc dù bọn hắn lợi dụng hải quân G6 cơ sở, nhưng là Zephyr cũng nghĩ để những học viên này kiến thức hạ thế giới này đỉnh cấp chiến lực tồn tại. Để bọn hắn biết trên thế giới này cường giả chân chính là cái dạng gì. Để bọn hắn biết thế giới này nước đến cỡ nào sâu. Ếch ngồi đáy giếng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn hắn cần muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này rộng lớn. Tân thế giới tứ hoàng chiến tranh. Những học viên này trong hai mắt cũng là mang theo một tia sợ hãi không. Tứ hoàng chiến tranh cũng không phải chuyện đùa. ở chỗ này sẽ tràn ngập tươi huyết hỏa diễm cùng chiến hỏa. Không sai, tân thế giới tứ hoàng chiến tranh đỉnh cấp hải tặc lực lượng. Đây cũng là hải quân D6 cơ sở vì cái gì được xưng là hải quân tuyến ngoài cùng chiến trường nguyên. Nhân, Zephyr trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem những học viên này. Đây là tràn đầy máu tươi cùng giết chóc chiến trường, cũng không phải cái gì trò đùa. Ở chỗ này chết đến trên vạn người đều có thể nói là bình thường sự tình. Bởi vì cái kia chính là chiến trường. Dùng máu tươi thi thể đắp lên chiến trường. Ở nơi đó nhân mạng có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ kỹ càng sao? Các người có người muốn lùi bước không muốn tiến về hải quân G6 cơ sở sao? Nếu có như vậy, ta có thể từ địa phương khác thả các ngươi rời đi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm, túc cùng chăm chú, Zephyr nhìn về phía những này hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên. Hắn hy vọng những học viên này đừng cho hắn cảm giác hối hận. Hối hận dạy bảo bọn hắn. Zephyr lão sư, người đây cũng quá xem thường chúng ta a. Chúng ta cái này chút dũng khí vẫn phải có. Không phải liền là chiến tử xa trường sao? Cái này có gì phải sợ, sự tình 0.9 tình. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Smoker đi tới Zephyr trước người. Hắn một mặt kiên định cùng nghiêm túc nhìn xem Zephyr. Chiến tử xa trường có thể nói là mỗi một sĩ binh trong lòng tâm nguyện. Mặc dù xa trường vô cùng kinh khủng, nhưng là bọn hắn sẽ không lựa chọn hối hận đi đến con đường này. Đúng vậy, Zephyr lão sư, ngươi đây cũng quá xem thường chúng ta đi. Không phải liền là tân thế giới tứ hoàng. Sao, ngươi nhìn ta như thế nào gỡ xuống đầu của hắn? Chúng ta sẽ gỡ xuống tân thế giới tứ hoàng đầu. Ngươi cho ngươi xem Zephyr lão sư. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.